mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 460, nó là một cây mây biến dị. Góc truyện audio.com. Nó là một cây mây biến dị. Cấp bậc tựa hồ cao hơn một chút so với cầu gai béo. Chỉ cần An Nhiên đứa cho nó một chút năng lượng là nó có thể phá xác mà ra. Vui mừng khuôn xiết phản hồi lại cho An Nhiên về sự vui sướng IG của nó. Nói thẳng nó phản hồi cho An Nhiên giống như cầu gai béo nó là một. Bảo bảo ngoan A, thực nghe lời A, không một chút phản nghịch A. An Nhiên còn không ngừng phát ra năng lượng cho nó. Theo đám xanh xanh này càng ngày càng khổng lồ. Nàng không thể dùng hai tay để nâng nó nữa. Cây mây càng dài càng lớn. Càng dài càng thô to. Đã bỏ từ trần nhà tầng 1 lên hết tầng 2 rồi. Nó nở hoa ở tầng 2. Bông hoa màu đỏ tươi nhiều tầng cánh. Nhụy hoa cũng màu đỏ tươi. Vẫn luôn sinh trưởng về phía trước vươn ra khỏi tầng 2 bò lên thân thể đồng loại. Đi tìm đồ có thể ăn ở dưới. Tầng. Nhìn dáng vẻ. Nó không ăn đồng loại. Tuy rằng có những cái dây mây biến dị hư hỏng ở bên ngoài kia. Nhưng chúng vốn là cùng gốc rễ sinh ra. Cây mây ngoan ngoan của An Nhiên làm sao có thể nhẫn tâm hả? Độc thủ với những cây mây hư hỏng được. Mục tiêu của nó là hai nhân loại ở ngoài cửa hàng áo cưới. Trương Bác Huân cùng Phù Tử, nhưng nó chỉ sinh trưởng đến một nửa thì bất động. An Nhiên lại phát chút năng lượng cho nó. Nhưng, sự sinh trưởng cũng rất thong thả. Nàng kêu lên, nhanh nhanh, ta cần đất và nước. Chiến luyện vội vội đi xuống cầu thang, mở ra vách tường bị nao kín. Nguyên nghĩ sẽ có cây mây biến dị tập ca Iota CS vào nhưng lại không nghĩ vừa mở cửa ra thì thấy Trương Bác Huân cùng Phủ Tử đứng ở bên ngoài. Những dây mây biến dị bị Trương Bác Huân cách ly khỏi cửa hàng. Chiến luyện quét mắt qua Trương Bác Huân một cái. Cùng Lạc Phi Phàm đi ra ngoài. Hỗ trợ giải quyết. Một ít cây mây đang nhào lên. An Nhiên thì nâng đoàn xanh lục trong tay kéo theo một dây mây thô to như cánh tay. Chạy ra. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ hỗ trợ. Đạp nát gạch đá trước cửa hàng áo cưới. Đào một cái hố. Để An Nhiên chồng đám kia trong tay xuống. Xét thấy Trương Bác Huân cùng Phủ Tử không đi. Chiêu. Bạc Hà cùng Hằng Hằng còn có Vân Đào tự động ôm đoàn canh giữ bên cạnh xe của Oa Oa. Một đội người. Này, càng ngày càng ăn ý a. Một lát sau, khi trồng cây xuống, phủ đất lên, An Nhiên đứng dậy, nhắm hai mắt lại, cầu gai béo, dưới chân cũng lăn qua lăn lại. Nhìn dáng vẻ kia cũng muốn tìm một khối đất mà cắm rễ xuống. Nhưng nề hà cây mây biến dị quá bá đạo. Cầu gai béo có chút sợ. Lại nhìn An Nhiên. Biểu tình chê y mặt cực an tường nhưng trong đầu lại bắt đầu như sông cuộn biển. Gầm. Cây mây biến dị được vùi vào trong đất. Phát triển dị thường nhanh chóng. Bộ rễ tinh. Tế màu trắng vươn ra dưới thổ nhưỡng. Bộ rễ của nó đi tới đâu? Thì. Ánh mắt. Của An Nhiên. Nhìn được tới đó. Nàng thấy những từng căn rễ chỉ mảnh như sợi tóc chậm rãi trưởng thành. Hấp, thu chất dinh dưỡng trong đất, ăn những sinh vật biến dị dưới nền đất, từng chút phát, triển lớn mạnh, Triệu Như tưới nước cho mảnh đất nhỏ dưới chân. Một sóng nước chảy xuống, nhổ nhưỡng, rất nhanh hút khô, gấp đến độ nàng lại tưới thêm một đợt nữa. Nhưng đối với cây mây biến dị lại xa. Xa không đủ, thoáng chốc đã đem thổ nhưỡng hút khô cạn. An Nhiên, Triệu Như nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên. Muốn hỏi nàng một chút này, đã đủ chưa? An Nhiên lại lắc đầu đôi mắt vẫn nhắm. Tiếp tục tưới nước đi. Vừa lúc rèn luyện dị năng của ngươi. Cuối cùng sẽ trồng ra cái gì? Kỳ thật mọi người đều không biết nhưng dù sao cũng không tệ hơn so. Với tình huống hiện tại. Triệu Như nghe An Nhiên nói xong, đôi tay giơ lên phía trước, thở sâu, một, dòng nước mãnh liệt tràn ra từ bàn tay nàng, Vòng quanh gốc cây mây thô to xoay tròn nhào vào đất. Đai khô cạn phía dưới. Cách chương.